Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 31, xuất binh càn quét. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Vô tình có được, chính là thoải mái. Diệp Thần vốn còn đang đau đầu là làm sao tăng độ thiện cảm. Làm sao nâng độ trung thành. Lần này được rồi, bỗng chốc toàn bộ, Diệp Thần nhìn bóng lưng Triệu Vũ một hồi. Sau đó trực tiếp đi tới nơi ở của Triệu Hằng. Thời điểm Diệp Thần đến, Triệu Mãnh đang bị Triệu Hằng giáo huấn. Hết cách rồi, Triệu Mãnh thật không có nhãn lực. Hắn dĩ nhiên không nhìn ra, Diệp Thần là muốn động viên Triệu Vũ. Còn to tiếng nói cái gì sinh bệnh cũng có thể lĩnh binh đánh trận. Chủ công, Triệu Hằng nhìn thấy Diệp Thần đến phía sau. Không khỏi sững sờ, cây chổi đánh Triệu Mãnh thì được Triệu Hằng thuận tay vứt qua một bên. Triệu Mãnh thì lại sắc mặt đỏ bừng đứng ở một bên. Cúi đầu không nói lời nào. Hết cách rồi, lớn như thế rồi, còn bị lão tử nắm chổi đánh mông. Không đỏ mặt mới kỳ quái. Diệp Thần cười ha hả gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Triệu Mãnh. Mở miệng nói rằng, Triệu Mãnh, mau chóng huấn luyện binh lính. Sau 5 ngày, muốn đi ra ngoài quét sạch xung quanh. Sơn tạc, giặc cỏ. Thuận tiện, còn muốn đem thú hoang thanh lý đi, bởi vì Lam Tinh Hổ Vương và Hắc Thủy Huyền Xà, xung quanh thôn Luân Hồi sẽ không xuất hiện bất kỳ thú hoang. Ngay cả thế lực giặc cỏ, sơn tặc cũng sẽ không xuất hiện, có điều giờ khắc này chúng nó đều bị Diệp Thần giết chết. Chỉ có thể mang đến cho thôn Luân Hồi thời gian 7 ngày an toàn. Đến phần sau, những thứ đồ này vẫn là sẽ được tạo mới. Nếu như xử lý trễ, đối với thôn dân Luân Hồi ra ngoài thôn làm việc mà nói, là uy hiếp rất lớn. Triệu Mãnh đang lo không có đánh nhau. Nghe đến đó, không chút do dự giống to, là, ty trước thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Mãnh nói xong, liền nhìn về phía Triệu Hằng, mở miệng hô, cha, chủ công có nhiệm vụ, ta về quân doanh trước. Nói xong, không cho Triệu Hằng cơ hội nói chuyện. Hừng hực bước chân lao nhanh mà đi. Chủ công, Triệu Hằng khóe miệng giật giật. Sau đó bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thần. Mở miệng kêu lên, khụ khụ, lão Triệu, thợ rèn thôn Luân Hồi còn có thầy ủ rượu hay có đặc sản gì không? Ta là nói, bọn họ có tay nghề độc môn gì hay không? Diệp Thần ho khan một tiếng. Không dự định tiếp tục vấn đề Triệu Hằng dạy con nữa. Sau đó mở miệng hỏi. Triệu Hằng nghe được Diệp Thần hỏi dò, vội vàng mở miệng nói rằng, chủ công, lão hủ hỏi qua hai vị sư phụ, thợ rèn từng làm học trò ở Hoàng Thành, nhưng hắn cũng không có tay nghề độc môn gì, mà chuyên gia ủ rượu cũng vậy. Diệp Thần nghe đến đó, lông mày không khỏi nhíu nhíu, nhưng mà điều này cũng không vượt qua dự liệu của Diệp Thần. Dù sao, trò chơi sẽ không trực tiếp cung cấp cho ngươi một người làm rượu hoặc thợ rèn với kỹ năng đặc biệt. Việc này cũng không gấp được. Không có, chỉ có thể đi kiếm đến. Lãnh địa có đặc sản. Lãnh địa mới có thể hốt bạc mỗi ngày. Có tiền, tiền càng ngày càng nhiều. Lãnh địa mới càng có thể phát triển nhanh hơn. Bất kể là trò chơi, vẫn là hiện thực, mà đây chính là nguyên nhân mà Diệp Thần hỏi do Triệu Hằng. Được rồi, ta biết rồi, tiếp tục xây dựng Luân Hồi thôn, còn có chính là, thường xuyên quan tâm đến thị trường một chút, có đồ vật gì tốt, trực tiếp mua lại, có thể trợ giúp đối với thôn Luân Hồi. Diệp Thần thở dài, sau đó mở miệng nói rằng, là, chủ công, Triệu Hằng khom người đáp, Diệp Thần gật gật đầu, sau đó về tới trưởng thôn Đại Trạch. Diệp Thần, cấp 3 nam tước, cấp bậc, cấp 50, danh vọng, 15 vạn, sức hấp dẫn nâng lên đối với nhân vật lịch sử, công huân, 15 vạn, tiêu chuẩn tước vị thăng cấp, cấp 3 nam tước cần 10 vạn công huân, vũ lực, 80, gân cốt, 80, tinh thần, 100, phúc xuyên, ẩn giấu, công pháp, cửu chuyển huyền công, thần tiêu ngự lôi quyết, trang bị, không, tiền tài, 11.000 kim, trò chơi cũng không phải đơn thuần là trò chơi. Diệp Thần rõ ràng hiểu, vì lẽ đó, công phu không thể hạ xuống. Chỉ có điều, lúc Diệp Thần bắt đầu tu luyện, sắc mặt đột nhiên đen ca, hiện tại Diệp Thần không thể tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết. muốn tu luyện, ít nhất cũng phải tiến vào thuế phàm cảnh mới được. Có điều rất nhanh, Diệp Thần liền cười đắc ý. Cửu chuyển huyền công hiện tại là có thể tu luyện. Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ linh dược, linh khí sung túc, Diệp Thần hoàn toàn có thể nhanh chóng xung kích tiên thiên. Sau đó đột phá thuế phàm cảnh, tiến vào hồng hoang, nói đơn giản một chút, cửa ải đột phá tiên thiên, đột phá thuế phàm cảnh gì. Đối với việc Diệp Thần tu luyện cửu chuyển huyền công, căn bản không tồn tại, xuất hiện bình phong liền lấy sức mạnh phá vỡ. Đây chính là chỗ bá đạo cửu chuyển huyền công. Có điều vừa nghĩ tới khu dự trữ linh dược tạm thời chưa có. Sắc mặt Diệp Thần nhất thời tối sầm lại. À, không đủ liền đi cướp. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bắt đầu tu luyện lên đến cửu chuyển huyền công. Thời gian từng ngày trôi qua, Diệp Thần bình thường tu luyện xong, liền đi tìm Triệu Vũ. Lúc mới bắt đầu kéo bàn tay nhỏ, nói một chút lời tâm tình. Tiếp sau hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ bé, lại tới tiếp sau, mò trên mò dưới, còn kém không đột phá tầng cuối cùng kia. Diệp Thần tháng ngày trôi qua tiêu sái, nhưng trong trò chơi, người khác luôn ở trong dầu sôi biển lửa. Keng, Phong Vân Thôn bị Sơn Tặc công chiếm. Phong Vân Thôn ở Hồng Hoang thế giới xóa tên. Keng, Hắc Hổ Thôn bị giặc cỏ công chiếm. Hắc Hổ Thôn ở Hồng Hoang thế giới xóa tên. Thông báo như vậy, từ thời điểm bắt đầu vang lên, đã không dừng lại, hết cách rồi, rất nhiều người không biết làm sao phát triển lãnh địa, càng không biết, vừa bắt đầu, sẽ có hàng ngũ sơn tặc kẻ cướp công kích thôn trang. Vượt qua được, có thể tiếp tục tồn tại, còn chống đỡ không nổi, chỉ có bị tiêu diệt. Sau 5 ngày, thung lũng thần bí, bên ngoài thôn luân hồi, một lá cờ chữ Diệp, đón gió phấp phới. Bên trên bạch mã, Diệp Thần trên người mặc minh quang khải, cầm trong tay thí thần thương, lặng lặng nhìn 42 binh lính thôn luân hồi phía trước đứng thẳng tắp. Bọn họ mỗi cái cầm trong tay cương, thương, trên người mặc ngư lân giáp, lưng đeo ngưu giáp cung. Binh mới trước trận, một vị võ tướng đang đứng trên người mặc hổ đầu khải. Tay cầm quỷ đầu đao. Ngay hôm đó lên, dẹp yên tất cả các thế lực xung quanh thôn luân hồi. Bất kể là thú hoang, vẫn là kẻ cướp sơn tặc, có thể làm được hay không? Diệp Thần đột nhiên mở miệng quát lên. Có thể, có thể, có thể, các binh sĩ nhất nhất nâng cương. Thương, một tiếng tiếp một tiếng quát lên. Nhân số không nhiều, thế nhưng khí thế cực cường. Một luồng hơi thở sát phạt, cũng ở đây một khắc. Trong nháy mắt tản mát ra, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chắc sắp xuất hiện bạn nữ mới rồi. TVTG, cách chương.